Tô Phong không ngừng suy nghĩ tìm cách cắt đôi Tàng Truy Dương cùng lão già, nhưng tốc độ phi độn của Tàng Truy Dương thực sự quá nhanh, nếu như không phải cổ thần cùng Tô Phong liên tục uống linh đan, không ngừng ra sức phi độn thì e rằng sớm đã bị Tàng Truy Dương đuổi kịp rồi. Liên tục 3 ngày, Tô Phong cùng cổ thần vừa bay vừa quan sát bốn phía xung quanh, hy vọng có thể tìm được nơi cắt đôi Tàng Truy Dương và lão già. Phi độn trên không trung, tầm nhìn quá lớn, cho dù có bay cả đời với tốc độ tương đương, cũng không thể cắt được Tàng Truy Dương cùng lão già. Tô Phong cùng cổ thần quyết định chia ra để chạy. Cách chương.